thiếu nữ có vẻ đẹp thuần khiết nhu mì, làm liên tưởng tới Lộ Thiên Á. Và lại, bộ quần áo rách nát đó cùng với đôi mắt đẫm lệ đầy sợ hãi khiến người ta không khỏi sinh lòng cảm thương. Thiếu nữ hồ tộc này đứng dậy, lộ ra bầu ngực trắng như tuyết, đôi chân thon dài cũng phơi bày giữa không khí. Nàng quỳ trước ba người Long Nhất, thút thít, y lộ na cảm tạ ân đức của các vị, may mắn được giúp đỡ mới giữ gìn được sự trong sạch, chỉ đáng thương tỉ muội thiếp. Tất cả đều do thiếp không tốt, nếu không phải vì muốn ra ngoài du ngoạn thì họ đã không bị đám súc sinh đó chà đạp đến chết. Y lộ na nói rồi lại khóc không thành tiếng, bởi vì nàng cúi gập người, nên trông thấy đôi ngọc nhũ mê người đó trong lớp áo quần rách nát phơi bày rõ ràng, đúng là có chất có lượng. Nhân lúc lạnh u u và vô song an ủi y lộ na, Long Nhất bắt đầu đánh giá tỉ mỉ thiếu nữ hồ tộc này. Toàn thân nàng từ trên xuống dưới đều không khác gì nhân loại, ngoại trừ đôi tai nhỏ dựng đứng với cái đuôi xinh xắn đằng sau. Không hiểu vì sao Long Nhất lại cảm thấy đôi mắt mơ màng ướt át của y lộ na chăm chú nhìn mình. Hình dáng đau đớn đáng thương lại có thể khiến người ta phút chốc mềm lòng, không tự chủ đắm mình trong cảm giác mê say. Long Nhất nhãn quang chớp động, không khỏi lộ ra nụ cười nhẹ. Thiếu nữ hồ tộc tên Ngoi Y Lộ Na này rốt cuộc cố tình hay vô tình, hắn không chắc chắn được. Quay người lại, Long Nhất quan sát thi thể hai thiếu nữ hồ tộc trên mặt đất, nghi vấn trong lòng lại càng sâu hơn. Ba thiếu nữ hồ tộc, năm tên binh lính như hổ như sói. Không lẽ năm người bọn chúng trước tiên lần lượt cưỡng gian hai thiếu nữ, rồi để lại một người đợi phút chót mới hưởng thụ? Như vậy dường như hơi bất hợp lý. Trong khi Long Nhất đang trầm tư, đột nhiên nghe thấy tiếng lạnh u u căm phẫn gần giọng, đáng ghét nhất là bọn cặn bã chà đạp nữ hài, lũ khốn đó đáng giết cả nhà bọn chúng. Sắc mặt Long Nhất lập tức cứng đờ, nếu nàng biết thân thế này của hắn trước đây cũng đã gây nên những chuyện như vậy, không biết có một đao chém chết hắn không? Mặc kệ hắn chối cãi thế nào, oan khuất này đã khoác lên người hắn, huống hồ nghiệp chướng với Long Linh Nhi tồn tại vô cùng chân thực. Long Nhất không dám tưởng tượng, nếu như để những nữ nhân bên cạnh biết được thân phận của hắn, bọn họ liệu có rời xa hắn hay không? Long Nhất, Y Lộ Na mời chúng ta đến bộ tộc của nàng làm khách, chúng ta có nên đi không? Lãnh U U hỏi ý Long Nhất. Hai người nói sao? Long Nhất xoay người mỉm cười hỏi lại. Lãnh U U cùng Vô Song đưa mắt nhìn nhau, cùng gật gật đầu. Hai người đều đồng ý, vậy thì đi. Long Nhất cười đáp. Hắn giờ đánh giá mỹ thuật của hồ tộc cao thêm hai bậc, không ngờ có thể ảnh hưởng cả nam lẫn nữ, khiến lạnh lùng như Lãnh U U và Vô Song mà đối diện với thiếu nữ này cũng nảy sinh tình cảm tốt. Một chi hồ tộc chúng ta ở ngay trước mắt, tới đó rất nhanh thôi. Y Lộ Na nói, trước lúc quay đi dùng ánh mắt xinh đẹp của nàng vô ý liếc nhìn Long Nhất. Long Nhất liền cảm thấy toàn thân nóng rực, chống ngực đập liên hồi. Hóa ra bị đôi mắt nàng làm cho máu nóng sôi trào. Xem ra định lực cần phải tăng cường a. Long Nhất nhìn cái đuôi màu trắng đang lắc lư trên cặp đồn bộ tròn trịa của Y Lộ Na, không khỏi tự bật cười chế giễu mình. Hắn quay sang nghĩ xem Y Lộ Na này rốt cuộc dở dò hoa dạng gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, Hắc ám võ sĩ. Y Lộ Na đích thực có bản lĩnh, miệng lưỡi như thể phết thêm mật ngọt, phối hợp với bộ dạng đáng thương, rất mau chóng nắm được tín nhiệm của Lãnh U U và Vô Song. Lưỡng nữ bày tỏ sự phẫn nộ cường liệt đối với tao ngộ của thiếu nữ hồ tộc này, thêm vào đó là sự cảm thông gây tác dụng, không biết chuyển sang xưng hô tỉ muội từ bao giờ. Theo lời Y Lộ Na nói, phân chi hồ tộc của cô nàng vốn dĩ lệ thuộc vào sự bảo hộ của sư tộc, mỗi năm phải tiến cống hơn 10 mỹ nữ mới có thể tồn tại đến ngày nay. Nhưng nàng ta vốn dĩ thân là con gái của tộc trưởng hồ tộc chi này, trong những cuộc đàm phán của mẫu thân nàng không hề coi nàng như vật hy sinh giống như các thiếu nữ hồ tộc khác. Trên đường đi, Long Nhất luôn nở nụ cười, trên mặt không lộ ra chút biểu tình nào khác lạ cả. Nhưng Linh trong lúc nói chuyện cùng lưỡng nữ luôn quay lại bẽn lẽn nhìn lén Long Nhất, làm Long Nhất trong lòng phải thừa nhận, hồ tộc nữ nhân này quả là vưu vật trời sinh. Nếu như không phải hắn sở hữu tinh thần lực siêu cường thì có lẽ sớm đã bị trầm luân trong sự khống chế của tiểu hồ ly này rồi. Long Nhất hiện tại hoàn toàn không hiểu lý do gì khiến hồ tộc quan tâm đến mình. Hắn vốn dĩ đối với thú nhân vô cừu vô oán, điều này xem ra bên trong hắn có âm mưu, có điều phải hy sinh đến hai tiểu nữ xinh đẹp của hồ tộc để dụ hắn mắc câu. Xem ra âm mưu quả không đơn giản. Lúc này, Long Nhất đột nhiên liên tưởng lại sự việc xung đột xảy ra ở Mề Á công quốc giữa huyết sắc kỵ sĩ đoàn và dũng sĩ sư tộc. Không lẽ nguyên nhân là vì sự kiện này? Nhưng theo những lời đồn đại, thú nhân loại trừ một số ít chủng tộc còn đâu đại bộ phận đều đơn thuần bộc trực, rất tôn trọng cường giả. Trước đây 10 kẻ thuộc sư tộc đều là tâm phục khẩu phục rút lui. Xem ra không phải vì lý do đó. Chỗ cư trú của hồ tộc cách nơi xảy ra sự việc không xa. Trong lúc Long Nhất đang trầm tư suy nghĩ thì đã đến nơi rồi. Đó đơn giản chỉ là thạch ốc, nhà xây từ đá, trên núi. Giản dị vô cùng. Y Lộ Na, con gái của ta, con trở về rồi sao? Nương thân mong con muốn chết. Ngay lúc Y Lộ Na và bọn ba người Long Nhất đến nơi, một mỹ phụ tuyệt đẹp dẫn theo vài thiếu nữ ăn mặc như thị nữ nhanh chóng tiến ra nghênh đón. Mỹ phụ diện mạo so với Y Lộ Na có nhiều nét tương đồng, y phục trên người được may từ da thú kết hợp với vải sợi, lộ ra bờ vai thon thậm chí cả miệng rốn xinh xinh, thân hình cực kỳ bốc lửa, đặc biệt chiếc đuôi dài mềm mại, tất cả tỏa ra phong vị hấp dẫn vô cùng. Mẫu thân, Y Lộ Na hai mắt đỏ hoe, nức nở nhào vào lòng mỹ phụ. Sau đó từ từ kể những tao ngộ đã trải qua. Lũ hỗn đản thật đáng chết ngàn lần. Mỹ phụ tức giận đến phát run, ngữ điệu trở nên sắc lạnh. Một lúc sau tâm tình của Mỹ phụ bình phục trở lại. Hành lễ với Long Nhất ba người nói, đa tạ ba vị đã cứu mạng tiểu nữ. Hồ tộc ta sẽ mãi mãi ghi nhớ điều này. Ta chính là tộc trưởng của hồ tộc. Xin mời ba vị về hàn xá nghỉ ngơi. Long Nhất trong lòng chấn động, vội đè nén cảm xúc của bản thân. Đạo hạnh của lão bà này so với tiểu hồ ly đúng là mạnh hơn rất nhiều. Long Nhất xác định đúng là bà ta dùng mỹ công. Nhìn bề ngoài nữ nhân nay cử chỉ rất mực đoan trang, lời nói vô cùng thanh thoát. Quả nhiên mỹ lực đã đạt đến cảnh giới nội liễm. Như vậy đành phải quấy rầy phu nhân. Long Nhất cười nói, nhãn thần hoàn toàn thanh khiết. Mỹ phụ không khỏi nhíu mày nhìn xuống đất, thấy có chút bối rối với phản ứng của Long Nhất. Bà nhìn vào mắt Long Nhất, phát hiện ra ánh mắt hắn tựa như có thể xuyên thấu được mọi việc. Cặp mắt trong suốt của hắn làm mỹ phụ tự nhiên cảm thấy bất an. Long Nhất ba người đi theo mỹ phụ tiến vào một gian thạch thất sang trọng hơn hẳn. Phía trong vật dụng hết thảy làm bằng đá, trên bề mặt phủ đầy da thú mềm mại. Tuy có vẻ sơ sài nhưng lại gợi nên phong vị của xứ lạ. Ngay khoảng khắc Long Nhất bước chân vào thạch ốc, huyết sắc khô lâu trong lòng bàn tay đột nhiên chấn động. Hắn ngay lập tức cảm nhận được trong phòng có người sở hữu hắc ám khí tức đang ẩn thân. Có chút manh mối, chẳng lẽ là hắc ám giáo hội? Không biết đến đây vì việc gì? Là vì lạnh u hay sự việc hoàng tử mộ dung phong của ngạo nguyệt đế quốc? Long Nhất bình tĩnh suy xét, cho rằng việc này có sự tham gia của binh sĩ ngạo nguyệt đế quốc, vậy thì chắc phải có nhân vật chủ trì sai khiến phía sau, có khả năng là ngạo nguyệt hoàng tộc muốn báo thù cho mộ dung phong. Lúc này, từ ngoài ốc có thể nhìn thấy Y Lộ Na sau khi thay đổi y phục bưng một khay chứa vài ly nước hoa quả đầy hương vị bước tới. Cô nàng đặt từng ly nước ép trước mặt Long Nhất ba người, chỉ thấy thứ nước trong ly có đến 7 màu riêng biệt, hòa quyện vào nhau giống như màu cầu vồng, quyến rũ vô cùng. Thứ nước ép này phải chăng là từ thái hồng quả? Nghe nói lạ quả này có thể làm đẹp dưỡng nhan, lưu giữ tuổi xuân, chỉ là số lượng rất ít, ngàn vạn khó kiếm. Lãnh u kinh ngạc thốt lên. Không sai, đây chính là nước ép từ thái hồng quả. Thứ này chỉ có ở Hoành Đoạn Sơn Mạch mà thôi, hơn nữa sản lượng rất ít. Ba vị đối với hồ tộc có đại ân, thứ nước này thì đã đáng gì, mời quý vị thưởng dụng, mùi vị chắc chắn thơm ngon phi thường. Mỹ phụ cười nói thân thiện, biểu hiện quả nhiên là nhiệt tình hiếu khách, làm mọi người có cảm giác thập phần thoải mái. Lãnh U U và Vô Song tiến tới dùng tay đón lấy ly nước. Nữ nhân nào chẳng yêu thích sắc đẹp, ai lại không muốn giữ mãi tuổi xuân. Chiếc ly này đối với họ quả có sức dụ hoặc chí mạng. Long Nhất cũng nâng ly lên, xoay hai vòng trên tay, đột nhiên nhìn mỹ phụ đầy thâm ý, cười nói, nghe đồn rằng thứ càng đẹp đẽ thì càng nguy hiểm. Quả thực có rất nhiều loại quả tuyệt đẹp có chứa độc tính, chẳng hay loại thái hồng quả này có độc không đây. Nghe được lời Long Nhất, mỹ phụ và Y Lộ Na cứng đờ người, cười to nói, ân nhân nói đùa rồi. Vừa đặt ly lên môi, Lãnh U U và Vô Song cùng ngừng lại. Lãnh U U nói, Long Nhất, không phải thứ gì màu sắc diễm lệ đều phải có độc tính, thái hồng quả này rõ ràng là không có độc. Thái hồng quả vốn không có độc, nhưng nếu có kẻ giờ chút thủ đoạn ở bên trong thì vẫn có khả năng phải không nào. Long Nhất hắc hắc cười lạnh, hai con mắt sắc như dao quan sát hai mẹ con. Lãnh U U và Vô Song vừa nghe, lập tức ném ly đi, cảnh giác nhìn hai mẫu tự Y Lộ Na. Nhìn Long Nhất một cách kỳ quái, tuy nhiên mỹ phụ vẫn không lộ ra bất kỳ thần sắc hoảng loạn nào, chỉ hướng về Long Nhất cười vui vẻ. Sau đó vẻ mặt đoan trang nhanh chóng biến thành vẻ đắc ý đầy mị hoặc, trước ngực lại rung rinh như sóng cuộn, câu dẫn nhân tâm. Tiểu đệ đệ nhãn lực quả nhiên lợi hại, không lạ gì tên Mộ Dung Phong bất tài bị bại trong tay ngươi, tỷ tỷ thật tâm không muốn giết ngươi, nhưng đáng tiếc hôm nay ngươi nhất định phải chết. Mị phụ sử dụng mị nhãn câu hồn nhìn thể phách cường tráng của Long Nhất, tựa hồ không coi ba người Long Nhất ra gì. Ha ha! Hôm nay không biết kẻ nào sẽ mất mạng đây. Ta tưởng những gì ngươi giấu dưới đất hẳn không dám cho mọi người biết. Long Nhất cười nói, đột nhiên hướng về mặt đất dưới chân phách ra một trường. Sử dụng võ công của Trung Hoa đã được cách tân, kình lực âm nhu mang theo sức xuyên thấu cường đại. Mặt đất rung động mãnh liệt, thạch ốc bất thình lình đổ sụp xuống. Cho bụi tan hết, khói đen đột nhiên xuất hiện. Hơn 10 người toàn thân ẩn áo choàng màu đen xuất hiện bao vây quanh vị trí Long Nhất. Lúc này hai mẹ con Y Lộ Na đã sớm lùi ra xa. Đột nhiên, đồng tử mắt Long Nhất co lại chỉ còn như thể đầu kim. Hắn cảm giác được khí tức vô cùng nguy hiểm tỏa ra từ những hắc y nhân, đặc biệt là từ gã chính diện cầm thanh cử kiếm, đem lại cho hắn cảm giác rùng mình. Những hắc y nhân này rõ ràng đều là võ sĩ, có thể cảm nhận được khí tức hắc ma trên thân thể hoàn toàn có thể so sánh với khí tức của hắc ma pháp sư. Không lẽ hắc ám giáo hội đã nghiên cứu được ra cách dung hợp hắc ám ma pháp với đấu khí rồi sao? Hắc ám võ sĩ. Lãnh U U đột nhiên kinh hãi thốt lên. Hắc ám võ sĩ, đó là thứ gì vậy? Long Nhất hỏi gấp. Đó là tử sĩ được hắc ám giáo hội sử dụng bí pháp bồi dưỡng, chúng tu luyện hắc ám đấu khí. Hơn nữa bọn chúng căn bản không tính là người, là lũ máu lạnh, không có tình cảm và chỉ biết tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh. Ngữ khí của Lãnh U U có chút sợ hãi, rõ ràng với chuyện này vốn rất ý kỵ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, cấm chú đối kháng, động thủ. Long Nhất hét lớn một tiếng, thân hình giống như diều hâu bổ nhào về phía đám pháp sư xung quanh. Hắn tuyệt đối không thể để bọn chúng hoàn thành việc niệm chú ngữ. Hắn hiểu rằng ma pháp do hợp lực mấy chục người bọn chúng thi phóng ra, uy lực đó tuyệt đối không phải là thứ ma pháp từng tên phóng riêng rẽ có thể so sánh được, rất có thể đạt đến uy lực hủy thiên diệt địa của cấm chú cấp 1. Hắn vốn nghĩ rằng dựa vào tốc độ của càn khôn đại nã di của mình có thể dễ dàng tiêu diệt vài tên, như vậy ma pháp dung hợp hoàn chỉnh của bọn chúng sẽ theo đó mà suy yếu đi nhiều. Nhưng không ngờ thân hình hắn vừa lướt lên không trung, liền gặp phải một cỗ khí lực cực đại cản trở, toàn bộ cơ thể bị đẩy ngược trở lại. Long Nhất hoảng kinh, lập tức hiểu rằng cỗ khí lực đó là do mười mấy tên hắc ám võ sĩ này phóng xuất. Xem ra sự việc hôm nay thật phiền phức. Nếu hắn muốn tiêu diệt bọn ma pháp sư ở vòng ngoài thì phải vượt qua đám hắc ám võ sĩ đang vây quanh này. Lúc này, hắc ám ma pháp ba động đã càng lúc càng mãnh liệt. Bầu trời mới rồi còn rực rỡ ánh mặt trời giờ bị che phủ bởi một tầng sương mù sẫm màu ngày càng đậm đặc hơn. Long Nhất hú dài một tiếng, cự kiếm chợt xuất hiện ở tay phải. Long hình kiếm mang đạm lam sắc được bao phủ bên ngoài một tầng ánh sáng trắng lóa mắt. Đó là ma đấu khí trong thánh quang đấu khí do hắn tự sáng tạo.